những phát minh độc lạ đáng chú ý của con người. Đầu tiên là thùng hút rác tự động trên biển. Với tình trạng nguồn nước biển ngày càng ô nhiễm nặng nề, rác thải đổ ra biển ngày càng tăng, cuộc sống của nhiều hệ động thực vật đang bị đe dọa nặng nề. Theo thống kê của Clean Air, khoảng 1 triệu túi ni lông được sử dụng và vứt ra biển. Bên cạnh đó, những loại rác thải khác như nhựa, vỏ chai, đồ ăn cũng tràn lan trên biển, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Hai thanh niên người Australia là Pete Seklinski và Andrew Turton đã phát minh ra thùng rác biển, Shebin, để giải quyết vấn đề thu dọn rác. Chiếc thùng rác này sẽ hút các loại rác trôi nổi trên đại dương, từ túi ni lông đến vỏ nhựa, giấy rác. Nguyên lý hoạt động của phát minh này gần giống máy lọc nước trong bể bơi, nhưng nhỏ gọn và tiện lợi hơn. Sau khi giữ rác và lọc nước, phần nước sạch sẽ được đưa trở lại biển. Với phát minh này, người ta hy vọng rác thải trên biển sẽ được thu dọn dễ dàng và tiện lợi hơn, đồng thời ngăn chặn các chất độc hại phá hủy môi trường. Thứ hai là thỏi son thông minh đổi màu phù hợp với từng người. Không ít người phải đau đầu suy nghĩ rằng hôm nay ra đường sẽ đánh son gì, chọn màu nào, đỏ, vàng hay cam. Điều này thường khiến các chị em tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên giờ đây, thỏi son Frog Prince by Lipstick Queen đã giải quyết tất cả những việc mất thời gian trên. Đây là thỏi son đổi màu, bề ngoài màu xanh đậm, nhưng khi đánh lên môi, son sẽ chuyển sang tông hồng phù hợp với từng màu môi của người dùng, từ tông nhạt đến đậm. Bên cạnh đó, thỏi son này còn chứa rất nhiều chất dưỡng, giúp môi vừa đẹp lại không bị khô và vô cùng bền màu. Son Frog Prince by Lipstick Queen đã tạo ra cơn sốt trong một thời gian dài và tiêu thụ với số lượng kỷ lục. Không thể phủ nhận phát minh độc đáo này đã giúp phụ nữ tiết kiệm được không ít thời gian làm đẹp. Phát minh tiếp theo là chiếc dĩa có khả năng thay đổi mùi vị thức ăn. Các nhà khoa học Nhật Bản đã thiết kế một chiếc dĩa chạy bằng điện khiến thức ăn trở nên đậm đà hơn và có thể thay cho muối. Đặc biệt, người dùng không lo giật điện bởi dòng điện chạy trong chiếc dĩa rất nhỏ. Được biết, nhóm phát minh của Nakamura chế tạo ra chiếc dĩa và đũa truyền điện vào thức ăn sau khi thử kết nối dòng điện 9V chạy pin thành công vào ống hút đặt trong cốc nước chanh có vị ngọt, khiến nó trung hòa và không còn ngọt nữa. Những món ăn sử dụng chiếc dĩa thần thánh này được gọi là món ăn nhiễm điện thực. Cô Nakamura đã nếm thức ăn liên tục trong 3 năm để đưa ra những kết quả chính xác cho phát minh kỳ diệu này. Khi dĩa chạm vào lưỡi, người ta sẽ có cảm giác hơi tê tê, nhưng sau đó vị thức ăn thay đổi và không còn cảm giác tê nữa. Dù đây là phát minh độc đáo, nhưng nó vẫn chưa được nhân rộng sản xuất hàng loạt cho người tiêu dùng mà chỉ giới hạn với số lượng ít. Thứ tư là chiếc ván có thể bay lượn trong không trung. Công ty Handel Hoover của Mỹ đã khiến giới công nghệ phải chú ý khi trình làng dự án sản xuất ván bay mang tên Kickstarter. Được biết, những chiếc ván trượt sẽ được áp dụng công nghệ cao để lơ lửng và bay lượn trong không trung. 4 động cơ làm từ siêu nam châm điện có khả năng sinh ra từ trường mạnh được gắn phía trong chiếc ván trượt sẽ giúp nhấc bổng chiếc ván cùng người chơi đứng trên đó. Tuy nhiên, trước mắt chiếc ván chỉ có thể bay trong vòng 15 phút với khoảng cách không cao. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục hoàn thiện dự án và cải thiện khả năng bay của chiếc ván trượt, giúp những người mê bay lượn hoàn thành giấc mơ của mình.